Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Tô Nhiệm nghe vậy môi hơi nhấp, trong lòng đã có một ít so đo. Nàng nghĩ nghĩ, thử hỏi, lúc này đây, chừng 10 cái người chơi tham dự, ngươi phía trước nhìn thấy người chơi khác sao? Vân Phi sợ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không hề giấu giếm, khẳng định mà trả lời nói, gặp được trong đó hai cái, bất quá chúng ta không có phát sinh chính diện xung đột. Ngươi hẳn là không quen biết bọn họ. Ta hiểu được. Tô Nhiễm sắc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu, nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức sau tái hành động tương đối hảo, ta sẽ không chạy loạn, ngươi yên tâm đi. Vân Phi sở thấy thế có chút vội vàng nói, Tô Nhiễm, ngươi không cần, đáng tiếc, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Tô Nhiễm đã biến mất không thấy. Tô Nhiễm rời khỏi Vân Phi sở cảnh trong mơ, trở về đến chính mình ý thức trong thế giới. Từ Vân Phi sở nói, Tô Nhiễm lập tức liền đoán được mấy cái mấu chốt tin tức. Đầu tiên, hắn phía trước gặp hai gã người chơi, lại không có cùng tóc sinh chính diện xung đột. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh đối phương cùng thực lực của hắn tương đương. Lẫn nhau đều biết lúc này nếu là phát sinh chính diện xung đột, đối cho nhau cũng chưa cái gì chỗ tốt. Không bằng chờ đến cuối cùng lại quyết thắng phụ. Vả lại, nghe được nàng tình báo, Vân Phi sở thậm chí không có gì do dự, liền tính toán đi cướp đoạt chỉ chùa ức cùng Đinh Anh thẻ bài. Ở Tô Nhiễm xem ra, bọn họ hai cái cũng không tốt đối phó. Nhưng Vân Phi sở lại lựa chọn này một bước. Này một ván trọng điểm chỉ ra hiện ở chỗ vũ lực giá trị. Đây là không phải từ mặt bên thuyết minh. 10 cái người chơi bên trong, ngược lại là chỉ cùng Đinh tổ hợp tổng hợp vũ lực giá trị tương đối thấp đâu. Tô Nhiễm nhịn không được ở trong lòng phun tào, chỉ cùng Đinh tổng hợp vũ lực giá trị ở 10 người bên trong cư nhiên xem như thấp. Khôi hài đâu đi, chẳng lẽ mặt khác mấy người đều là một đám quái vật không thành. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm tức khắc cảm giác thực nhục chí. Xem ra, tại đây một ván, nàng đã trở thành Vân Phi sở trói buộc. Nếu là hắn như vậy từ bỏ nàng, lựa chọn cùng người khác tổ đội, ở nàng xem ra cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng là, hiển nhiên Vân Phi sở là cái thân sĩ, hắn vẫn chưa tính toán làm như vậy, ngược lại tính toán một mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, Tô Nhiễm ảo cảnh thao tác năng lực kết hợp Vân Phi sở sức chiến đấu. Nàng cũng không cho rằng bọn họ không có một tranh chi lực. Nhưng nàng không thể lý giải chính là, vì cái gì Vân Phi sở thái độ tựa hồ hoàn toàn không có suy xét quá làm nàng hiệp trợ chiến đấu ý tứ. Hắn như vậy nhìn như bảo hộ nàng hành vi, lại làm Tô Nhiễm cảm giác phi thường không thoải mái. Nàng đều không phải là bất mãn với đối phương đối chính mình coi khinh. Tương phản, nàng cảm giác đến, hắn cũng không có coi khinh chính mình. Nhưng hắn như vậy một mình gánh vác thái độ, làm nàng lòng tự trọng thực bị thương. Giống như chính mình là một cái yêu cầu hắn bảo hộ đối tượng, mà không phải kề vai chiến đấu đồng đội. Quả nhiên, vẫn là thực lực của chính mình quá kém đi. Tô Nhiễm tự giễu cười, xem ra sự thật chính là như thế. Chính mình hiện tại điểm này bản lĩnh khả năng căn bản không đủ người khác xê mon sơ, nhưng là Tô Nhiễm đều không phải là tự oán tự ngại người. Nàng có thể phi thường lý trí khách quan nhìn thẳng vào chính mình đoạn bản. Không có thực lực, liền đi rèn luyện thực lực. Không có bản lĩnh, liền đi học tập bản lĩnh. Nàng sẽ không lãng phí thời gian đi oán giận cái gì, mà là tích cực đi tự hỏi giải quyết chi đạo. Kỳ thật, ở nàng phía trước bị cái kia nữ tuyển thủ đánh lén, sau lại trúng mê hồn thảo thời điểm, đáy lòng cũng đã ẩn ẩn có điều hiểu rõ. Nàng đều không phải là không hiểu nên như thế nào đi làm, chẳng qua phía trước trước sau vô pháp hạ quyết tâm thôi. Chính là hiện tại chỉ sợ đã tới rồi nàng không thể không hạ quyết tâm thời điểm. Nếu không, nàng tương lai con đường chỉ sợ cũng liền đến đây là dừng lại. Dừng ở đây, kia sao lại có thể? Diệp Sùng, hắn còn đang đợi ta. Giờ khắc này, Tô Nhiễm cảm giác được một đạo quang ở trong đầu dần dần sáng lên tới. Nàng phảng phất nhìn đến mộng điệp kính xuất hiện ở nơi đó. Nó treo ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, phảng phất đem khắp thiên địa đều bao phủ ở trong đó. Nó bay múa, chuyển động, bên cạnh điêu khắc hoa văn hóa thành một mảnh hư ảo quang ảnh. Trung gian mông lung gương đồng kính trên mặt một mảnh hỗn độn. Chậm rãi lại hiện ra một bộ phức tạp đồ án. Kia đồ án không ngừng ở biến hóa giữa. Khi thì nhật thăng nguyệt lạc, khi thì sơn xuyên hồ nước, khi thì thải điệp nhẹ nhàng, khi thì trăm quỷ hoành hành, tự do tùy ý, rộng lớn mạnh mẽ, giống như một bức thật lớn động thái bức họa cuộn tròn. Tô Nhiễm ở trong mộng lặng lặng ngóng nhìn nó, tâm tình chậm rãi trở nên bình thản yên lặng, phảng phất qua đi lộn xộn đông đảo ý niệm rốt cuộc được đến trải vuốt. Có chính mình về chỗ, ngay sau đó, chỉ thấy mộng điệp kính chậm rãi khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Cuối cùng yên lặng với nàng trong đầu, mà cùng lúc đó, ở hốc cây ngủ Tô Nhiễm, cũng chậm rãi mở mắt, nàng trước tiên liền mở ra hệ thống thực đơn. Xem xét một chút chính mình đạo cụ thuộc tính. Quả nhiên, mộng điệp kính đã xảy ra cơ hội nhưng xưng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộng điệp kính, thuộc tính, đặc thù đạo cụ, sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu. 1. Vạn vật xâm la, thế gian vạn vật, đều ở trong lòng, đương đối phương ở vào thanh tỉnh trạng thái khi, đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm. Phạm vi 100 mễ bán kính nội. Nhưng căn cứ đối phương trong tiềm thức sợ hãi chế tạo ảo cảnh. Đương đối phương ở vào giấc ngủ trạng thái khi, đạo cụ người nắm giữ không chịu khoảng cách hạn chế, có thể vào đối phương cảnh trong mơ thế giới. Đạo cụ người nắm giữ nhưng thao tác ảo cảnh hoặc cảnh trong mơ. Đối này gây tinh thần ảnh hưởng. Nếu đối phương ở ảo cảnh trung tử vong, tắc ý thức tử vong, ảo cảnh thời hạn 10 phút, 24 giờ nội, nhưng tích lũy sử dụng 10 phút. 2. Không chi cảnh, tuyệt đối lĩnh vực, gần như vô địch, đạo cụ người nắm giữ lấy tự thân vị trí vì trung tâm, lớn nhất đến phạm vi 100 mễ bán kính nội, nhưng tự do xây dựng một cái kết giới không gian, cùng chung quanh không gian lẫn nhau ngăn cách mở ra. Tại đây không gian nội, người nắm giữ có tuyệt đối thao tác quyền, nhưng tiến hành không gian vạn vẹo, phòng ngự, giới tử tu di, khống chế, không gian cắt, công kích. Không gian quá độ, thuấn di, chờ một loạt thao tác, tồn tại thời hạn, đã chịu không chi cảnh lớn nhỏ hạn chế, lấy chỉ bao vây tự thân thân thể lớn nhỏ vì lệ. Dài nhất thời hạn 10 phút, nếu lớn nhất phạm vi 100 mễ bán kính nội, tắc dài nhất thời hạn 3 phút, 24 giờ nội, nhưng tích lũy sử dụng. 3. Không biết, đại kích phát, chương 71 thẻ bài tranh đoạt chiến. 5. Chỉ trụ ở rừng cây chung quanh bất đồng vị trí điều nghiên địa hình. Đồng thời thiết trí một ít cơ quan bẫy dập. Đinh Anh ôm cánh tay dựa vào một bên trên thân cây. Nhìn hắn qua lại bận rộn. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ta luôn có loại dự cảm bất hảo. Chỉ trụ ức biểu tình nghiêm túc nói. Cho nên, vẫn là trước đó làm một ít chuẩn bị tương đối hảo. Đinh Anh đối này nhưng thật ra biểu hiện thật. Sự thản nhiên. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Dù sao cho dù đến cuối cùng, cũng không tránh được một hồi ác chiến, cho nên nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ chu ức vô ngữ, nhìn nàng một cái, nàng là rất có tự tin, chính là hắn không được a. Chỉ chu ức ưu thế ở chỗ trinh thám giải mê phương diện này. Hắn vũ lực giá trị chỉ là thương pháp không tồi, thể lực so bình thường nam nhân tốt một chút, nhưng cùng Đinh Anh. Diệp Sùng, Vân Phi sở bọn họ những người này là vô pháp so. Cho nên hắn mới cùng Đinh Anh tổ đội phối hợp. Cho tới nay đều xem như hợp tác tốt đẹp. Nhưng trận này tương đối thiên về vũ lực phương diện. Huống chi còn có 10 cái người chơi tham dự. Cho nên hắn không thể không phòng. Như vậy một đêm qua đi. An toàn không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, chỉ chua ở chung quanh vòng một vòng. Phát hiện hắn thiết trí cơ quan cũng không có bị người hoặc động vật xúc động dấu vết. Nghĩ thầm, hay là sự tình quả nhiên như thế thuận lợi sao? Chính là, không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn là có một loại không có lý do bất an. Giống như một loại mạc danh trực giác, nói cho hắn, sự tình không thích hợp. Hơn nữa, kia sự kiện trọng yếu phi thường, rốt cuộc có chuyện gì là hắn xem nhẹ rớt đâu. Chỉ chua ức dùng tay che lại chính mình cầm. Nhíu mày trầm tư, lặp lại tự hỏi từ tiến vào trò chơi này tới nay phát sinh một loạt sự kiện. ý đồ tìm ra bị hắn xem nhẹ mấu chốt tính vấn đề. Bỗng nhiên, chỉ chu ấp ức trong đầu linh quang trượt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, nói nhỏ nói, chẳng lẽ nói, đúng lúc này, bên cạnh Đinh Anh đột nhiên cả người đề phòng lên. Nàng đôi tay vung, trên tay đồng thời xuất hiện hai thanh chùy thủ, đè thấp thanh âm nhắc nhở nói, có người tới. Chỉ chu ức lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước rừng cây, chậm rãi đi ra hai bóng người. Kia hai người thoải mái hào phóng hướng bên này đi tới. Nện bước vững vàng nhẹ nhàng chậm chạp, hoàn toàn không có chút nào che giấu ý tứ. Nhưng mà, đúng là như vậy hành động, lại làm chỉ chu ức cùng Đinh Anh càng thêm cảnh giác. Thực mau, theo bọn họ đi bước một đến gần, bọn họ khuôn mặt từ bóng ma trung hiển lộ ra tới. Trong đó một cái là hơn 30 tuổi nam nhân, trong miệng ngậm một cây thảo diệp, trên đầu sơ dơ biện, trên vai khiêng một phen đại diều. Một cái khác là tuổi thanh xuân thiếu nữ, khuôn mặt trắng nọn thanh tú, nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ linh động hoạt bát, khóe miệng mang theo một tia giảo hoạt mỉm cười. Trác Khiên, Tiết Vân Châu, quả nhiên là các ngươi. Nhìn đến người tới, chỉ chu ức đau đầu cực kỳ. Cảm giác ngày hôm qua loạn lập flex hành vi thật là thất sách. Nếu là người khác, còn có giảng đạo lý khả năng. Ai biết cố tình gặp gỡ này hay cái bạo lực cuồng ma. Mặc kệ tình huống như thế nào, có thể sử dụng nắm tay giải quyết tuyệt không phí đầu óc chủ nhân. Trác Khiên cười phất phất tay. Hi, chỉ chu ức, Đinh Anh, lại gặp mặt. Tuy nói tình huống hiện tại có điểm nguy cấp, nhưng chỉ chu ức vẫn là ý đồ cùng bọn họ giảng đạo lý. Vì thế, hắn ngẩng đầu đối bọn họ nói, Trác Khiên, lần này tình huống đặc thù, không bằng chúng ta hợp tác đi. Ngươi nên biết, lúc này đây ít nhất có 4 người có thể liên thủ thắng được. Cho nên, chúng ta không cần phải một hai phải nhất quyết thắng bại. Đối diện Tiết Vân Châu nghe được lời này, phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng là, vì cái gì chúng ta một hai phải lựa chọn cùng các ngươi hợp tác không thể đâu. Phải biết rằng, nơi này chính là có 10 tên người chơi đâu. Ai ngờ, đối mặt nàng lược hiện khiêu khích nói, chỉ chu ức lại tự tin cười, không nhanh không chậm mà nói, ngươi nói được không sai. Nếu là bình thường thẻ bài tranh đoạt chiến, các ngươi đích xác không cần cùng chúng ta hợp tác. Thậm chí còn, các ngươi có thể chỉ dựa vào vũ lực một nhà độc thắng. Nhưng là, sự thật thật sự như thế sao? Tiết Vân Châu nghe vậy, có điểm sinh khí. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, chỉ chu ức nhàn nhạt nói. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Này không phải đơn thuần chân nhân tú thi đấu. Chúng ta nắm giữ độc nhất vô nhị tình báo. Bất quá, đối với không phải minh hữu người, chúng ta cũng không có báo cho nghĩa vụ không phải sao? Tiết Vân Châu chỉ vào hắn hừ lạnh nói. Ai biết đây là không phải ngươi nói chuyện giật gân. Ngươi người này quán sẽ gạt ngươi. Tin ngươi liền có. Quỷ, nàng còn chưa nói xong. Lúc này, bên cạnh Trác Khiên bỗng nhiên vỗ vỗ nàng bả vai. Đánh gãy nàng lời nói. Hắn nhìn đối diện chỉ chu ức cùng Đinh Anh. Phun ra trong miệng thảo diệp. Dùng nhẹ nhàng ngữ điệu hỏi. Ngoặc kép, quả thực, chỉ chu ức nhìn chằm chằm hắn gật đầu. Khẳng định mà nói. Đương nhiên, ha ha. Như vậy. Cùng ngươi liên thủ đảo cũng chưa chắc không thể. Trác Khiên híp híp mắt, câu môi cười lạnh nói, bất quá, như thế nào bảo đảm ngươi danh dự đâu. Rốt cuộc, nếu là ngươi vẫn luôn không nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, chúng ta liền vô pháp xác định ngươi có phải hay không ở gạt người. Mà ngươi nếu là đem nắm giữ tình báo toàn bộ nói ra, cũng sẽ lo lắng chúng ta có thể hay không giết người diệt khẩu. Này, chỉ sợ có điểm khó làm đâu. Chỉ chu ức sắc mặt lạnh lùng. Hắn đích xác có cái này băn khoăn. Bất quá, hắn đồng thời cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Vì thế, hắn giải thích nói. Đầu tiên, chúng ta không có phản bội lý do. Rốt cuộc nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Tất cả mọi người đều là rõ ràng. 4 người liên thủ là hoàn toàn được không? Thắng lợi tỷ lệ cũng là lớn nhất. Chuyện này các ngươi không có nghi vấn đi. Tiết Vân Châu nhìn Trác Khiên liếc mắt một cái, dương giọng nói, không có, thực hảo. Chỉ chu ức gật đầu nói, như vậy, ta không ngại nói thẳng, chúng ta nắm giữ tình báo, cùng nhiệm vụ chủ tuyến không quan hệ, nhưng cùng nơi này thế giới quan có quan hệ. Cho nên, cho dù ta hiện tại không nói rõ ràng, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng chúng ta hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua, cái này mấu chốt tình báo, đối chúng ta hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ, chi nhánh cùng kế tiếp có rất lớn ảnh hưởng. Nói tới đây, đã là ta lớn nhất thành ý. Liền xem các ngươi ý tứ, chỉ chua ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Hắn nắm giữ tình báo tạm thời sẽ không nói. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian hợp tác quan hệ. Hơn nữa, bởi vì hắn nắm giữ tình báo, bọn họ hợp tác hoàn thành nhiệm vụ sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đồng thời khả năng sẽ kích phát một ít nhiệm vụ chi nhánh hoặc che giấu khen thưởng. Thì ra là thế, chắc khiên nghĩ nghĩ. Ha ha cười. Hảo à, như vậy, chúng ta liền kích trưởng vi thệ đi, nói. Hắn liền bước nhanh đi tới. Từ từ, ngươi đứng lại. Lúc này, vẫn luôn đãi ở bên cạnh trầm mặc không nói Đinh Anh ngược lại ra tiếng. Chắc khiên bước chân một đốn, khóe miệng nhẹ cong, ta cười nói. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì? Đinh Anh biểu tình để phòng trừng mắt hắn nói. Chúng ta không cần thiết ly đến thân cận quá. Ngươi người này, quá mức nguy hiểm. Vì hợp tác vui sướng, vẫn là bảo trì nhất định khoảng cách cho thỏa đáng. Chắc khiên ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên rừng cây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kêu la. Các ngươi không cần tin tưởng hắn. Hắn ở gạt người, bốn người đều là sửng sốt. Đinh Anh một tay giương lên, một phen chùy thủ đã trực tiếp ra tay, hướng thanh âm phương hướng bắn đi ra ngoài. Nhưng mà, cùng lúc đó, Trác Khiên đột nhiên tiến lên, lập tức liền xóa sạch chuôi này phi ở giữa không trung chùy thủ. Ha hả cười lạnh nói, làm sao vậy, chột dạ, ta xem, không ngại nghe một chút nàng lời nói. Lúc này, bên cạnh bụi cỏ một trận đong đưa, chỉ thấy một người nghiêng ngả lảo đảo mà từ cây cối chạy ra. Bước chân phù phiếm, vừa thấy chính là người thường, nàng trên người, trên đầu đều là thảo diệp cùng bùn đất. Như vậy chật vật bộ dáng, không có một chút cao thủ khí thế. Người tới đúng là Tô Nhiễm Mani. Lúc này, bọn họ bốn người tầm mắt tất cả đều đầu chú tới rồi nàng trên người. Tô Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, lấy hết can đảm chỉ vào Chỉ Chu ức cao giọng nói, đại kẻ lừa đảo, ngươi còn muốn gạt người đâu. Nàng như vậy hành động, làm Chỉ Chu ức cùng Đinh Anh đều là sửng sốt, trong lòng tức khắc cảm giác nơi nào có điểm không khỏe. Nhưng là, muốn nói hoàn toàn không thích hợp, rồi lại nói không nên lời. Tổng cảm thấy, Tô Nhiễm không nên như thế co rúm lại cùng lỗ mãng mới đối. Trác Khiên mang theo một tia hứng thú nhìn Tô Nhiễm, trêu chọc nói, tiểu cô nương, ngươi là ai a? Ngươi nói hắn gạt người, căn cứ là cái gì? Ta kêu Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhìn hắn một cái, lại đem tầm mắt chuyển qua Chỉ Chu ức trên người, nói, đến nỗi ta nói hắn gạt người. Tự nhiên ta có đạo lý của ta. Trên thực tế, ta biết hắn nắm giữ tình báo là cái gì. Cái gì? Tiết Vân Châu có chút kinh ngạc nhìn nàng. Quay đầu nhìn Chỉ Chu ức bọn họ liếc mắt một cái. Chuyển qua tới đối Tô Nhiễm nói. Ngươi nói đi, bọn họ không dám thế nào. Chỉ Chu ức lúc này sắc mặt đã phi thường khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Cảm giác trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu. Ở thượng một cái quỷ thôn nhiệm vụ chung, xong việc hắn cùng Đinh Anh giao lưu quá, mới biết được nguyên lai nghĩa tự cục bí mật chính là bị Tô Nhiễm đoán được. Mà lúc này đây, nàng lại chạy ra phá hư hắn thật vất vả tổ kiến liên minh. Nàng tựa như một cái không giống nhau, luôn là ở phá hư kế hoạch của hắn, làm hắn lại tức lại hận. Nhưng mà, hiện tại Trác Khiên cùng Tiết Vân Châu ở chỗ này, như hổ rình mồi. Bọn họ là không có khả năng làm hắn giết người diệt khẩu. Tự nhiên chỉ có thể nghe Tô Nhiễm tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Tô Nhiễm dường như có người tâm phúc. Dương Rộng nói, kỳ thật này chỉ là một cái tâm lý điểm mù. Chỉ cần cẩn thận một chút, tất cả mọi người đều có thể đoán được. Đó chính là, thời gian không đúng. Tiết Vân Châu nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, là lạp, quả nhiên thời gian không đúng. Không sai. Tô Nhiễm gật đầu nói, các ngươi tưởng a, nhiệm vụ thời hạn là 3 thiên, nhưng mà, chúng ta tiến vào trò chơi thời gian, kỳ thật là ở ngày đầu tiên giữa trưa 11:30. Như vậy, dựa theo thời hạn yêu cầu, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đợi cho ngày thứ 3 giữa trưa 11:30. Nhưng dựa theo chân nhân tú thời gian an bài, cuối cùng kết thúc thời gian là ở ngày thứ 3 giữa trưa 12 điểm. Nơi này có nửa giờ thời gian kém. Nói cách khác, dựa theo thường quy kịch bản, chúng ta là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cần thiết dành trước hoàn thành nhiệm vụ mới được. Thì ra là thế. Tiết Vân Châu nhìn chỉ chuột, ha hả cười lạnh nói. Như vậy, nếu là các ngươi vẫn luôn giấu giếm chúng ta, rất có thể lợi dụng thời gian kém hố chúng ta một phen. Đến lúc đó chúng ta miễn phí vì các ngươi làm công. Cuối cùng đến lợi vẫn là các ngươi. Hảo tính kế a, kỳ thật, thời gian này kém vấn đề không tính nan đề. Rất nhiều người không nghĩ tới. Chỉ là một loại tư duy theo quán tính. Phía trước nhiệm vụ đại bộ phận nhiệm vụ thời hạn đều là phi thường đầy đủ. Nơi này nhiệm vụ thời hạn cũng chỉ là nói ba thiên. Mà không phải chính xác nói vài giờ vài phần vài giây. Nhưng mà, bị hệ thống hố qua tô nhiễm lại sẽ không bỏ qua hệ thống nhắc nhở bên trong bẫy dập. Các ngươi liền như vậy tin tưởng nàng lời nói sao? Chỉ chua ước mặt trầm như nước nói. Điểm này chỉ là rất đơn giản thường thức tính vấn đề. Ta không cho rằng các ngươi sẽ không thể tưởng được. Chúng ta nắm giữ tình báo cũng không phải là loại này đơn giản đồ vật. Nhưng mà, hắn nói ngược lại đem Tuyết Vân Châu chọc giận. Ha, ý của ngươi là ta thực bổn lạc. Lời còn chưa dứt, nàng đã xông ra ngoài. Trong tay có cổ vô hình sợi tơ bắn ra. Đinh Anh thấy thế đón đầu ngăn cản. Hai người nháy mắt chiến tới rồi một chỗ. Ai nha, hảo phiền não a, tương đương xem ra đàm phán tan vỡ đâu tương đương, chắc khiên gãi gãi đầu. Giống như thực buồn giàu bộ dáng. Nhưng mà, hắn ngữ khí nghe tới nhưng một chút đều không buồn giàu. Ngược lại có loại ẩn ẩn hưng phấn cả mờ ni, hắn ngẩng đầu nhìn phía chỉ chua ức. Ha hả cười nói, kỳ thật, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi lại giao thủ một lần. Rốt cuộc, lần trước ở ngươi định thân đạo cụ hạ an mệt. Tổng muốn bù trở về mới là, nếu không, ta đây nhiều thật mất mặt ta tương đương, dứt lời. Hắn nguyên bản lười biếng chạm tư biến đổi, thoáng chốc trở nên uy phong lẫm lẫm, chiến ý bốc lên, chỉ chua ức trong lòng dùng mình. Biết hôm nay chỉ sợ vô pháp thiện, giơ tay chính là một thương. Nhưng mà, này một thương xạ kích mục tiêu đều không phải là Trác Khiên, mà là bên cạnh Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đối này sớm có chuẩn bị. Vừa định trốn tránh, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xông thẳng lại đây, kình khí mười phần nhất kiếm, gần ở gang tấc viên đạn đón đỡ khai đi. Chương 72 thẻ bài tranh đoạt chiến. 6. Vân Phi Sở, bọn họ thấy rõ người tới, đồng thời sửng sốt, chỉ thấy Vân Phi Sở bay vọt đến Tô Nhiễm trước mặt, đem nàng hộ ở sau người, đối mặt mọi người, đè thấp thanh âm hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Tô Nhiễm cũng thấp giọng trở về một câu. Nhỏ giọng nói, không cần lo lắng, ta đều có chủ trương. Vân Phi Sở trầm mặc một lát. Trầm giọng nói, hảo, nhìn thấy ngoài ý muốn người tới. Chỉ chua ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối Trác Khiên dương giọng nói, Trác Khiên, ta xem, chúng ta vẫn là tạm thời ngừng chiến đi. Miễn cho không duyên cớ bị người nhặt tiện nghi, hắn là ở lợi dụng Vân Phi Sở mang đến uy hiếp lực. Ngăn cản Trác Khiên cùng bọn họ động thủ. Cứ như vậy, sự tình còn có cứu vãn đường sống. Hết chương.